Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, ta đưa tay liền nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chung cư TBBT4A. Không, Leonard trố mắt đứng nhìn, vô ý thức không muốn tiếp nhận loại này Photoshop nát một chỗ cảm giác. Phía trước bởi vì có Photoshop tại, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là ba lạp lốp bốp. Không quản Stephanie đang nói cái gì, hắn chỉ cần cười ngây ngô phụ họa trống đến tổng hợp cách đấu thi đấu là được rồi. Hắn căn bản không biết những này chê cười phía sau đại biểu cho cái gì. Mà bây giờ bị Adam điểm tỉnh, những này chê cười phía sau đại biểu cho một cái là không có y đức bác sĩ trò hề. Cái này để hắn lương tâm có chút bất an. Một cái làm xong phẫu thuật đem vòng tai lưu tại bệnh nhân trong thân thể, sau đó phát hiện ngay lập tức tiêu diệt chứng cứ chuồn êm. Lấy điểm xem mặt, y đức làm sao có thể nghĩ Meredith, Gray đều so nàng có thể diện. Làm sao vậy? Sheldon hỏi tới, người nghĩ ra cái gì? Không có gì, chấm ngoặc kép, Leonard không muốn nói ra miệng, bởi vì hắn căn bản không cần phải đi suy nghĩ. Chỉ bằng vào trực giác liền biết một khi hắn nói, hắn cùng Stephanie rốt cuộc không thể. Tối thiểu nhất Sheldon để cho toàn lực phối hợp thay đổi vì toàn lực ngăn cản. À, hình như cũng không có cái gì không tốt. Nhìn xem Sheldon toàn lực phối hợp quá trình liền biết. Bọn họ tại ánh nến bữa tối lúc, Sheldon tới phối hợp, cắm ở trung gian, không tách ra miệng, từ đầu đến cuối không biết ngậm miệng. Liền cái này còn tại phàn nàn vốn nên làm nhân vật chính hắn, vì cái gì không nói lời nào. Về sau càng là cầm đồ hộp nói chính mình vạn không mở. Để hắn tới chứa đại lực sĩ hiện ra nam tính mị lực. Đáng tiếc hắn cũng vạn không mở. Cuối cùng không cẩn thận đập bể, dẫn đến hắn choáng máu nôn. Sau đó bọn họ đi rạp chiếu phim xem phim. Sheldon cũng đuổi theo. Còn phàn nàn hắn lưu lại tin tức quá ít, để Sheldon khó tìm. Đủ loại chủ động phối hợp hiệu quả, thật không bằng không có. Thậm chí phản đối ngăn cản. Dù sao ngăn cản, Sheldon chính là chán ghét Stephanie. Như thế Sheldon khẳng định liền không tại chút tình cảm này chúng. Thế là Leonard đem hắn nghĩ tới sự tình nói chuyện. Không, Sheldon quả nhiên kêu to lên tiếng. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Leonard cho dù sớm có tiềm thức mong muốn, nhưng như cũ khó chịu Sheldon loại thái độ này. Ta không thể tin được ta kém chút để nàng kiểm tra cho ta tuyến tiền liệt. Sheldon mở to hai mắt nhìn, nghĩ mà sợ lại phẫn nộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn cho ngươi làm tuyến tiền liệt kiểm tra. Leonard từng chữ nói ra quát. Ta nhìn lầm nàng. Sheldon như cũ tức giận bất bình nói. Từ giờ trở đi nàng rốt cuộc đừng nghĩ tới gần ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard thấy Sheldon một bộ bị Stephanie chà đạp sau đó biểu lộ, rất muốn lần thứ hai giống trở về, nhưng tâm thực sự quá mệt mỏi, lười đi nói, nhìn hướng Adam, Adam, ta nên làm cái gì? Không cần hỏi ta, chính ngươi quyết định. Adam cười nói, ta nói sớm ngươi không muốn biết, đúng hay không? Ta làm sao biết? Chấm ngoặc kép, Leonard cười khổ không thôi. Đây chính là ta những cái kia tại New York các bằng hữu hơn 10 năm ngâm rượu A nói vô số trận. Yêu đương cho ra yêu đương quy tắc chung. Adam cười nói, ngươi hẳn là nghe qua phá cửa sổ hiệu ứng A. Tin tưởng ta, đây chỉ là bắt đầu. Bây giờ ngươi Photoshop phá, về sau ngươi lại đi xem Stephanie, liền sẽ không đầy mặt cười bồi phụ họa, mà là thỉnh thoảng liền sẽ tại nàng bất chi giác thời điểm. Đối nàng liếc nhìn, ta hối hận, Leonard dầu dĩ nói, sớm biết ta liền nên nghe ngươi. Adam, ta về sau nên làm cái gì? Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Adam trêu chọc nói, chẳng lẽ ta nói ngươi đừng cùng nàng nói tính toán, ngươi liền thật không cùng nàng nói. Từ bỏ ngươi thật vất vả được đến hạnh phúc. Cái này, chấm ngoặc kép, Leonard vô cùng do dự, cười ngượng ngùng không thôi. Xem đi, ngươi hẳn phải biết đáp án. Adam nhún vai nói, tin tưởng chính ngươi, kỳ thật ngươi so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng có thể thích ứng. không chừng cuối cùng khổ sở chính là nàng cũng khó nói. Ha ha, đương nhiên tương đương, Leonard tự giễu cười một tiếng. Vài ngày sau, California Đại học Khoa học Tự nhiên, nhà hàng tự phục vụ, Sheldon bốn người ngồi ở chỗ đó, loay hoay trong khay đồ ăn. Làm sao vậy, Leonard, ngươi còn có cái gì không thuận tâm? Howard giễu cợt nói, có phải hay không Stephanie còn không thể thỏa mãn ngươi? Come on, Leonard ngẩng đầu nhìn qua, bất mãn nói, Stephanie đã đem bằng hữu của nàng giới thiệu cho ngươi. Ta cho là chúng ta ở giữa đã thanh toán xong. Phía trước ngươi có thể là rõ ràng bày tỏ qua. Stephanie ban đầu là Howard gặp phải. Đồng thời lấy mở Mars Rover cho lừa qua đi. Về sau Mars Rover bị Howard làm ra vấn đề lớn. Hắn vội vã xử lý. Liền để Leonard đưa chờ đến không kiên nhẫn được nữa Stephanie trở về. Kết quả Stephanie cùng Leonard trực tiếp trong xe đính hôn. Cho nên làm Howard tưởng rằng chính mình đem đến một cái bác sĩ muội tử lúc. Toàn bộ Warwick gia tộc đều kích động lên. Thất đại cô bát đại di đều bày tỏ muốn đến xem các nàng luôn luôn có xấu hổ bí mật vốn nên cô độc. Cả đời nhỏ Howard, giao đến tinh anh bạn gái đến cùng là dạng gì? Howard liên tục gọi điện thoại cho Stephanie thời điểm. Leonard đều tại cùng Stephanie nghe lấy điện thoại nhắn lại lăn ga giường. Bởi vậy làm Howard biết về sau, trực tiếp liền cùng Leonard trở mặt, đồng thời bày tỏ Leonard cùng Stephanie đối với hắn mà nói. Đều chết hết, bất quá loại trạng thái này. Tại Stephanie giới thiệu một người bạn cho hắn về sau, hắn lập tức cho chuyện này đối với một người chết ôm nhiệt tình. Bày tỏ, hoan nghênh trở về, chỉ tiếc giới thiệu về giới thiệu. Hắn điều kiện này cái này hèn mọn độ. Để Stephanie bằng hữu lần thứ hai đối hắn dùng thủ đoạn giống nhau. Bây giờ một lần nữa không có hy vọng Howard. Tự nhiên lại đối Leonard tức giận. Chúng ta thực sự thanh toán xong. Ta hiện tại chỉ là lấy thân phận bằng hữu đến chào phúng ngươi. Howard ngả bài nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard không phản bác được. Đến cùng làm sao vậy? Brad hiếu kỳ nói. Đừng để ý tới hắn. Sheldon dương mắt nói ra, hắn cùng Stephanie là không thể nào. Ta nói, thời điểm này, hắn còn không bằng đi cầu Adam giới thiệu với hắn một cái càng có y đức cũng có kỹ thuật bác sĩ. Nữ, đúng vậy a, Howard hai mắt tỏa sáng. Adam bên người tài nguyên rất rất nhiều. Chúng ta vậy thì thôi, ngươi có thể là bạn tốt của hắn. Vì cái gì không cho hắn giới thiệu cho ngươi giới thiệu? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Leonard nhổ nước bọt nói. Ta thăm dò qua, nhưng quan hệ kém. Adam không muốn giới thiệu. Không phải đến lúc đó bởi vì gối phong chi loại. Sẽ ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Quan hệ tốt, hắn không tốt giới thiệu. Không phải sợ ta đả thương nàng bọn họ tâm tương đương nói tới chỗ này. Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu. Khóe miệng nhếch lên. Một mặt đắc ý. Ha ha. Xác thực, Stephanie bằng hữu cũng là bởi vì sợ ta đả thương nàng tâm mới không tiếp ta điện thoại tương đương Brad. Cười nhạo, Howard chào phúng, Leonard cúi đầu, tiếp tục loay hoay chính mình đĩa đồ ăn. Hắn đương nhiên cũng biết đây là an ủi lời nói của hắn. Thế nhưng hắn tình nguyện tin tưởng thuyết pháp này. Muốn ta nói, Stephanie đều nguyện ý làm bạn gái ngươi. Còn muốn cái gì y đức y thuật? Howard nhổ nước bọt nói. Ngươi không hiểu. Leonard ngẩng đầu trả lời một câu. Bởi vì ngươi chưa từng có nói qua không tiêu tiền đứng đắn bạn gái. Stephanie trước kia cho ta cảm giác vô cùng tốt. Chỉ là bây giờ. Ai? Ta thật hối hận. Lúc ấy Adam đã nhiều lần nói phải tin tưởng lựa chọn của hắn. Ta làm gì nhất định muốn đuổi theo hỏi đây? Không phải liền là đem vòng tai lưu tại bệnh nhân. Trong cơ thể nha. Cái gì quá không được? Howard hèn mọn nói. Nếu như Stephanie nguyện ý cùng ta nói. Ta có thể để nàng tại trong cơ thể ta lưu lại bất kỳ vật gì tương đương ngậm miệng. Leonard lập tức quát. Mặc dù không biết Howard cụ thể nói nội hàm. Nhưng chỉ xem Howard cái kia hèn mọn đến cực điểm biểu lộ. Liền để Leonard chịu không được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Brad cười nói. Tổng sẽ không ngươi còn chủ động cùng nàng chia tay à? Vì cái gì không được? Leonard không thích Rat nụ cười. Ngươi chủ động, cùng một cái nguyện ý cùng ngươi vỗ tay. Nữ nhân, chia tay. Rat một câu dừng lại 4 lần. Mỗi lần đều tại dừng lại chỗ tận lực tăng thêm ngữ khí. Trêu chọc ý vị đều nhanh đột phá chân trời. Nói cuối cùng, mình đã nhịn không được cười lên ha hả. Ngươi muốn trở thành chúng ta bên trong. Cái thứ nhất cự tuyệt nguyện ý cùng ngươi vỗ tay nữ nhân người. Howard cũng cười ha hả. Leonard lúc đầu rất nghiêm túc rất xoắn xuýt. Nhưng nhìn xem cười ha ha Rat cùng Howard. Nghe lấy nhắc nhở của bọn hắn. Mặt đen một hồi. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì đối với phía trước duy nhất tới quét dọn bọn họ căn hộ. Chỉ có lão nãi nãi bọn họ. Thực sự không cách nào tưởng tượng có một ngày. Bọn họ sẽ nói ra. Bọn họ muốn chủ động cự tuyệt một cái nguyện ý cùng bọn họ vỗ tay nữ nhân. Tình này lễ quả thực so tiểu thuyết còn ma huyễn. Đừng cười. Leonard cười một lúc sau. Nghĩ đến bây giờ tình cảnh của hắn. Vẻ mặt đau khổ ngắt lời nói. Hiện tại không có chút nào buồn cười. Ta cùng Stephanie hiện tại chung đụng là lạ. Ta đều sẽ nghĩ tới nàng các loại thiếu sót. Có thể có khuyết điểm gì? Rat cùng Howard đều lơ đễnh. Nàng đang lặng lẽ xâm chiếm không gian của ta. Leonard chân thành nói. Ta trong tủ quần áo đã bày đầy y phục của nàng. Hương phân ngọn nến. Mau mau dép lê. Toái hoa ga giường. Mặt bàn bày là Disney nhạc viên. Dưỡng da nhũ. Hộp trang sức. Thụy lệ tạp chí tràn ngập tại gian phòng của ta. Dựa theo Penny thuyết pháp. Chúng ta đều muốn ở chung. Cái này cũng không có gì. Howard hâm mộ nói. Nếu có nữ nhân nguyện ý cùng ta ở chung. Gian phòng của ta mặc nàng trang trí. Trước đừng như vậy khẳng định. Leonard mắt liếc thấy hắn. Ngươi xem qua ta mặt bàn Batman đèn tín hiệu A. Bây giờ không thấy. Cái gì? Rat cùng Howard chấn động. Ngươi nói là nàng lấy xuống. Không phải nàng. Chẳng lẽ là Gordon? Leonard nhổ nước bọt nói. Ta phía trước không có phát hiện. Bây giờ bị Adam làm rơi Photoshop phía sau mới phát hiện. Ta rất nhiều chân tàng đều bị nàng bỏ đi giày rách. Ta lo lắng qua một thời gian ngắn nữa. Ta tất cả chân tàng đều không thấy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không nói không tiêu tiền. Đứng đắn yêu đương. Howard cười nhạo nói. Nhìn xem chính ngươi. Ngươi tiêu tiền càng nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard không phản bác được. Bởi vì hắn những cái kia chân tàng. Đều là hắn hoa giá tiền rất lớn. Vốn là thời không vì Penny. Hắn một lần muốn bán. Howard bọn họ muốn đấu giá. Cho tham khảo giá là 2.600 đao. Mà Howard thói quen của bọn hắn luôn luôn là second hand giá cả trước chém một nửa lại nói. Cho nên những năm này Leonard chân tàng giá cả ít nhất tại 5.000 đao trở lên. Một thế này, những năm này lại có Adam thỉnh thoảng đưa tặng ví dụ như ký tên chân tàng bản Star Wars kiếm quang. Chờ một kiện càng so tất cả cường chân tàng. Giá cả kia, tuyệt đối tại 2 vạn đao trở lên. Dựa theo Howard đi Las Vegas thể nghiệm do thái thức bạn gái mưa bụi. Mỗi đêm 500 đao giá cả. Leonard nếu như cùng Stephanie nói tiếp, đồng thời bị lặng yên không một tiếng động ném đi tất cả chân tàng. Vậy liền tiêu phí 40 cái ban đêm giá cả. Cái này còn không chỉ là tốn tiền sự tình. Stephanie thân phận dù sao cùng Howard những cái kia tốn tiền mưa bụi đối tượng không giống. Leonard tất nhiên cực điểm lấy lòng. Lấy Leonard cái kia bán thân nhân thân thể nhỏ bé cùng thật bệnh hen thể chất. Liên tục 40 buổi tối, khẳng định để hắn sớm thể nghiệm 7 năm ngứa, trực tiếp từ bỏ, lựa chọn càng hương manga trò chơi Gara Kid cái này lúc trước vui vẻ thời gian. Ngươi cùng nàng có nói hay chưa? Rat trêu chọc nói, nếu như nàng không có địa phương ném, có thể ném cho ta. Đồng dạng đạo lý thích hợp với ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không tốt cùng nàng chia tay, sợ nàng sau đó thương tâm khổ sở. Đừng lo lắng, có thể ném cho ta. Chấm ngoặc kép, Howard hoàn toàn như trước đây hèn mọn. Ta đều nhanh điên rồi. Leonard nhổ nước bọt nói. Vài ngày trước, chủ động cân nhắc có hay không muốn chia tay loại chuyện này. Ta căn bản sẽ không có ý nghĩ thế này. mà bây giờ ta thật đang nghĩ đến. Thế nhưng Adam không thích Stephanie. Penny cũng nói nếu như ta cảm giác dạng này liền cùng ở quá nhanh lời nói. Hẳn là dũng cảm đem cảm giác của ta nói ra. Bởi vì cảm giác của ta trọng yếu giống vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi cùng Penny nói chuyện này. Howard kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là một cái ngốc tử. Cái này lại có vấn đề gì? Tình thánh, Leonard trừng mắt về phía Howard. Ngươi phân cùng không phân, đều hẳn là lặng yên không tiếng động. Howard bắt đầu truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, đặc biệt là cùng một cái khác ngươi mơ ước đối tượng. Không phải ngươi không phân lời nói. Ngươi cùng một nữ nhân khác như thế vậy ngươi cùng chính ngươi bạn gái sự tình bị bạn gái ngươi biết. Vậy ngươi sẽ chờ chia tay đi. Mà nếu như ngươi phân, ngươi tin hay không phía trước ngươi cảm giác ủng hộ ngươi phân. Ngươi cho rằng phân còn có lốp xe dự phòng. Quay đầu liền lại cùng ngươi thận trọng. Chấm ngoặc kép, Penny không phải loại người như vậy. Chấm ngoặc kép, Leonard giải thích, nhưng đối đầu với Howard siêu khẳng định ánh mắt, lại có chút chần chờ. Nàng không phải loại người nào. Howard hỏi tới, chẳng lẽ nàng là loại kia cho ngươi làm lốp xe dự phòng người? Đừng nói đùa, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là nàng lốp xe dự phòng. Đừng thương tâm, Brad chững chạc đàng hoàng. An ủi, làm lốp xe dự phòng cũng không tệ. Tối thiểu nhất chúng ta những này lốp xe dự phòng cảm giác coi như cũng được tương đương. Chấm ngoặc kép, Leonard sắc mặt triệt để đen. Ngươi sẽ không thật nghe Penny lời nói. Cảm giác của mình thật trọng yếu. Sau đó đi cùng Stephanie nói chuyện rồi à. Howard ngắm lấy Leonard sắc mặt. Cả kinh nói một nhỏ xuống. Chấm ngoặc kép. Leonard sắc mặt theo đen chuyển đỏ, ngượng ngùng không thôi. Lúc ấy hắn cùng Penny ở dưới lầu cùng giặt quần áo. Nói lên cái này, hắn nhất thời xúc động, liền nghe Penny đi lên chuẩn bị cùng Stephanie nói chuyện tiến triển quá nhanh sự tình. Có thể là hắn nói chuyện, Stephanie liền dùng nàng thùy mị đem hắn ấm tan. Về sau hắn liền từ bỏ cái này buồn cười ý nghĩ. Xuống lầu tiếp tục đi giặt quần áo. Penny lập tức đoán được phát sinh cái gì. Cái này vốn là cũng không có cái gì. Bởi vì hắn có hạnh phúc sinh hoạt. Vốn là một kiện kiêu ngạo tạm hận không thể tất cả mọi người biết rõ sự tình. Nhưng Penny đưa tay xem đơn thần tình kia. Lại đau nhói hắn. Hắn nhưng là chỉ số IQ cao tới 173 thiên tài. Cũng không phải là Sheldon cái loại người này tế quan hệ ngớ ngẩn. Làm sao có thể không biết cái này nội hàm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.